Thiếu nữ linh môi trên con đường trở thành ảnh hậu. Chương 81. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất có khả năng họ thuộc hai phe đối lập, còn về ba người kia, hiện tại chưa thể đoán được. Thang ra thật đột nhiên than thở. Vẫn là vai của hai người tốt hơn. Chỉ cần nhìn thiết lập nhân vật đã đoán được phần nào cốt truyện. Vai của tôi thì chẳng đoán được gì cả. Nam sinh đeo kính nhút nhát, nghe như vai phụ không ai nhớ. Giang Ly lắc đầu, chưa chắc đâu, có khi anh là trùm cuối đấy. Khi đang trò chuyện, năm khách mời được dẫn vào tòa nhà chính. Vừa bước qua cánh cửa, Giang Ly nghe thấy một giọng nói vang lên qua tai nghe của cô. Đã vào phạm vi kịch bản là từ tầng 1 đến tầng 3. Các nhân vật hãy tìm kiếm manh mối trong phạm vi này. Trường Trung học Nghi Vân là trường tư thục tốt nhất trong thành phố, học phí rất cao. Phần lớn học sinh ở đây đều có gia cảnh giàu có, chỉ một số ít học sinh được tuyển vào nhờ thành tích xuất sắc hoặc tài năng đặc biệt, được miễn học phí. Nếu đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi đại học hoặc các cuộc thi khác để mang lại danh tiếng cho trường, họ còn có thể nhận được phần thưởng lớn. Giang Hoa Khôi có gia cảnh nghèo khó. Nhờ thành tích xuất sắc trong kỳ thi vào cấp 3, cô được tuyển vào trường Nghi Vân. Cô quyết tâm đạt thủ khoa kỳ thi đại học để giành giải thưởng 500.000 đồng, dùng số tiền này chữa bệnh cho mẹ mình. Giang Ly lập tức cảm thấy căng thẳng. Hai đoạn đầu tiên trong tai nghe có lẽ tất cả các khách mời đều nghe được, nhưng đoạn cuối cùng này rõ ràng chỉ dành riêng cho cô. Cô nhanh chóng liếc nhìn xung quanh, thấy nét mặt nghiêm túc của những người khác, liền hiểu ra rằng mỗi người đều nhận được thông tin riêng qua tai nghe. Giang Hoa Khôi đã cố gắng suốt 3 năm, chịu đựng mọi khó khăn vất vả. Bây giờ, trên bảng đếm ngược ở bên cạnh bảng đen của lớp học, số ngày còn lại đến kỳ thi đại học là 7, nhưng rất có thể Giang Hoa Khôi sẽ không bao giờ rời khỏi trường Trung học Nghi Vân nữa. Nhắc lại với Giang Hoa Khôi, điều kiện chiến thắng của đội là tìm ra sự thật và công bố nó. 39, vừa bước vào tầng 1, cả nhóm lập tức nhìn thấy lớp 12-1. 5 người vội vàng chạy về phía cửa lớp, lo sợ rằng mình chậm một bước thì manh mối sẽ rơi vào tay kẻ địch. Thang Gia thật cao 1m85, nổi tiếng với đôi chân dài, còn Vệ Dịch cao 1m83, lại yêu thích bóng rổ và các môn thể thao. Hai người xài những bước dài, cố gắng vượt qua nhau để lao vào lớp đầu tiên. Nhưng khi họ đang chạy sát nhau, một bóng dáng nhẹ nhàng và nhanh nhẹn đột ngột vượt qua. Chỉ trong chớp mắt đã đến cửa lớp trước họ. Thang Gia Thật, em, Vệ Dịch khựng lại, quay sang hỏi. Người vừa chạy vào là Giang Ly à? Thang Gia Thật không kịp nhìn rõ, vì Giang Ly và Trình Lam mặc cùng một bộ đồng phục, và bóng dáng kia di chuyển quá nhanh. Thang Gia Thật dừng bước, quay lại nhìn thấy Trình Lam và Đàm Tĩnh Chi còn cách xa hơn chục mét, đang thở hồng hộc chạy đến. Anh chắc chắn người vừa vượt qua họ chính là Giang Ly. Thang Gia Thật quay đầu nói với Vệ Dịch, chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychơiin.com, đúng, là Giang, ấy, người đâu rồi, quay lại thì Vệ Dịch đã biến mất từ lúc nào. Trình Lam, em, Đàm Tĩnh Chi, ha ha ha, hóa ra Vệ Dịch đã lừa Thang Gia Thật quay lại nhìn để mình tranh thủ lao vào lớp. Giang Ly là người đầu tiên bước vào lớp học, cô lập tức nhìn thấy bảng đếm ngược kỳ thi đại học cạnh bảng đen, con số 7, nổi bật. Điều này hoàn toàn trùng khớp với thông tin mà cô nhận được qua tai nghe. Bảng đếm ngược trên bảng đen viết số 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Giang Hoa Khôi có thể sẽ không bao giờ rời khỏi trường Trung học Nghi Vân nữa. Điều này ngầm gợi ý rằng nhân vật của cô rất có thể là học sinh của lớp này. Nhưng Giang Ly không vội kết luận, vì bảng đếm ngược có thể xuất hiện ở tất cả các lớp cấp 3. Ánh mắt cô nhanh chóng quét qua lớp học và dừng lại ở bảng sơ đồ chỗ ngồi dán ở góc bục giảng. Các cái tên trên sơ đồ được viết chi chít: Vương Tiểu Minh, Lý Tiểu Hồng, Trương Tiểu Lượng, Trình Thiên Kim, Giang Hoa Khôi, Vệ Bá Vương, Thang Kính Cận. Chương trình này đặt tên nhân vật thật qua loa. Giang Ly nhanh chóng ghi nhớ vị trí của mình, Trình Thiên Kim, Vệ Bá Vương và Thang Kính Cận, rồi lao ngay đến chỗ ngồi của Trình Thiên Kim. Trình Thiên Kim và cô là bạn cùng bàn, với quá nhiều yếu tố xung đột trong thiết lập nhân vật của cả hai, họ rất có khả năng thuộc về hai đội đối lập. Cô lục lọi bàn học và ngăn kéo của Trình Thiên Kim, phát hiện vài cuốn sách ghi tên nhân vật này. Ở góc sâu nhất của ngăn kéo, Giang Ly tìm thấy một chiếc điện thoại. Giang Ly nhanh chóng cầm điện thoại trong tay, thầm trách bộ đồng phục này không có túi. Nếu là kiểu đồng phục rộng rãi bình thường, cô có thể dễ dàng giấu nó vào bất kỳ túi nào mà không bị phát hiện. Nhưng với bộ đồng phục hiện tại, chẳng có chỗ nào để giấu. Đúng lúc đó, vệ dịch từ cửa chính lao vào. Giang Ly lập tức rời khỏi chỗ ngồi của Trình Thiên Kim và di chuyển đến bàn của mình, tiếp tục tìm kiếm. Vệ dịch nhìn thấy hành động của cô, vỗ trán một cái, như chợt hiểu ra. Đúng rồi, sách giáo khoa của học sinh cấp 3 chắc chắn có ghi tên. Chỉ cần xem tên trên sách là biết bàn đó của ai. Anh ta tự nói với mình, rồi vội vàng bắt đầu lục từng bàn. Vương Tiểu Minh, không phải. Lý Tiểu Hồng, cũng không phải. Giang Ly, hy vọng anh ta không phải đồng đội của mình, mà là đối thủ. Chỉ có Xúc Vát mới đi re-up chuyện của Pết Nhân Sinh Như Mộng. Chuyện chỉ được up trên Monkey và Pết thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp. Cách chương.